Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 220, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phồn gật đầu thật mạnh, ánh mắt tràn đầy kiên định. Tối hôm đó, cô ở lại nhà họ Thi dùng bữa cơm đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng, tôm sông xào hẻ, gà kho hạt dẻ, cải thìa xào và một bát canh cá giếc nóng hồi. Mùi vị thơm ngon đến mức cô chưa từng được nếm qua trước đây. Nhưng lúc này, tâm trí cô hoàn toàn không đặt vào bữa ăn. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn hình ảnh anh trai, sự lo lắng đè nặng lên trái tim khiến mỗi miếng cơm nuốt vào đều có chút nghẹn ngào. Dùng bữa xong, Vệ Phồn chào tạm biệt gia đình họ Thi, rồi một mình đón tàu điện ngầm trở về nhà họ về. Nhưng nghĩ lại, anh trai cô không phải lúc nào cũng ở nhà. Những lúc không có kỳ nghỉ, đội của anh ấy đều phải trực ban 24/24. Cũng may, đội của anh không cách nhà họ Vệ quá xa. Cô quyết định đi tàu điện ngầm đến thẳng nơi anh trai công tác. Khi đến nơi, cô báo với người gác cổng, nhờ gọi anh trai ra gặp. Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng cao lớn bước ra. Vệ Lăng cao hơn 1m8, đường nét khuôn mặt sắc sảo, có vài phần giống Vệ Phồn. Dường như vừa mới huấn luyện xong, anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát người, cơ bắp rắn chắc lộ rõ. Mái tóc cắt đầu đinh càng tôn lên vẻ mạnh mẽ, nam tính. Anh có khí chất sáng sủa, dường như mang theo một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa ra xung quanh. Vừa nhìn thấy em gái, Vệ Lăng liền bật cười, giọng nói mang theo sự cưng chiều. Phồn Phồn, sao em lại đến đây? Tối nay không có tiết tự học à? Vệ Phồn nhìn anh trai vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô nũng nịu. Anh ơi, hôm nay em thi tháng xong, buổi tối không cần học thêm. Em muốn tìm anh ăn tối, nhưng em hơi chưa no, anh đi ăn với em đi. Được thôi, anh cũng đang đói, đi ăn một bát mì nhé. Vệ Lăng sảng khoái đáp, hai anh em đến một quán mì gần đó, gọi hai bát mì nóng hồi. Trong lúc ăn, họ vừa trò chuyện vừa hỏi han cuộc sống của nhau. Vệ Phồn quan tâm hỏi về công việc trong đội, vì anh trai cô mới gia nhập được 1 năm. Còn Vệ Lăng thì hỏi em gái về chuyện học hành, có kết bạn được với ai thân thiết không? Vệ Phồn nghĩ đến Oanh Oanh, lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên. Có à, cậu ấy rất xinh đẹp, còn rất tốt bụng và dịu dàng nữa. Vệ Lăng bật cười, vươn tay xoa đầu em gái. Vậy thì tốt, nhìn nụ cười rạng rỡ của anh trai, trái tim Vệ Phồn run rẩy. Liệu anh trai thực sự sẽ C-H-E-T yểu như Oanh Oanh nói sao? Cô hít một hơi sâu, lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ, cẩn thận đưa cho Vệ Lăng. Anh ơi, đây là bùa bình an em cầu cho anh mang theo bên người được không? Vệ Lăng thoáng sững sờ, sau đó bật cười. Em gái ngốc, sao lại tin mấy thứ này? Nếu để cha biết, ông lại dạy dỗ cho em một bài học đấy. Em biết cha không bao giờ tin vào những chuyện này mà. Cha của hai anh em là người liêm chính, suốt đời ngay thẳng. Đối với những chuyện mê tín luôn có thái độ bài trừ. Nhưng Vệ Phồn không quan tâm đến điều đó. Cô nhìn anh trai, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy. Anh ơi, em cầu xin anh nghe em một lần thôi. Anh nhất định phải mang theo lá bùa này bên người, dù thế nào cũng không được tháo ra, có được không? Cách chương.